Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1243 Linh Hào Người Bệnh 15. Chương 1243 Linh Hào Người Bệnh 15. Hạ Tịch cũng không có trả lời tóc dài nữ nhân vấn đề. Đi theo Diệp Không Thanh cùng nhau đi đến máy tính bên cạnh. Nhìn Diệp Không Thanh mở ra máy tính, kết quả phát hiện yêu cầu đưa vào mật mã mới có thể đủ mở ra. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía xúc ở các góc năm cái người chơi. Các ngươi có ai biết khởi động máy mật mã sao? Trả lời nàng, chỉ có 5 người nếm thử tính khởi xướng công kích, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có trốn tránh, ngược lại bắt đầu tìm kiếm mặt bàn cùng ngăn kéo. Ý đồ tìm ra một chút về khởi động máy mật mã manh mối, có cực phẩm phòng ngự đạo cụ ở. Bất luận những người đó ném ra tới chính là cái gì vũ khí lạnh, lại hoặc là cấp đông lạnh thương như vậy đạo cụ công kích, đều đối bọn họ không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, xem ra các ngươi nhiệm vụ không phải đơn thuần thủ vệ mà thôi, Hạ Tịch từ này 5 người phản ứng đã đoán được. Trọng điểm là muốn bảo vệ cho máy tính không bị mở ra đi, nguyên nhân chính là vì như vậy. Bọn họ nhiệm vụ còn không có ngâm nước nóng, cho nên ở nàng cùng Diệp Không Thanh phá cửa mà vào lúc sau. Những người này cũng không có lựa chọn chạy trốn, vẫn là thủ vững, này 5 người không chỉ có ý đồ khởi xướng công kích. Đối với nàng dò hỏi khởi động máy mật mã càng là ngậm miệng không đề cập tới, trọng điểm ở nơi nào. Liền rõ ràng, bất quá khởi động máy mật mã này 5 cái người chơi cũng chưa chắc biết. Rốt cuộc máy tính là nguyên bản liền ở bệnh viện. Khởi động máy mật mã đặt ở phòng mỗi một chỗ khả năng tính còn rất cao, cùng với hỏi 5 cái rõ ràng. Sẽ không trả lời người. Không bằng chính mình tìm, nghe được Hạ Tịch nói lúc sau. 5 người sắc mặt đều là biến đổi, cái kia tóc dài nữ nhân lại lần nữa nhịn không được truy vấn. Người rốt cuộc là như thế nào biết chúng ta nhiệm vụ? Việc đã đến nước này này còn quan trọng sao? Hạ Tịch một bên tìm kiếm ngăn kéo, một bên thuận miệng ứng một câu, dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá ta xin khuyên các ngươi không cần lại đối chúng ta khởi xướng vô dụng công kích. Tuy rằng không có tác dụng, nhưng cũng làm người cảm thấy thực không thoải mái, nói tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn quét liếc mắt một cái 5 cái hộ sĩ thân phận người chơi. Nở nụ cười, ta nếu là cảm thấy không thoải mái, liền sẽ lựa chọn trước giải quyết các ngươi. Lại tìm khởi động máy mật mã, tuy nói vũ khí nóng không thể sử dụng. Nhưng muốn giải quyết một người phương thức rất nhiều. Chỉ là vô dụng vũ khí nóng như vậy nhanh và tiện thôi, quy tắc trò chơi thượng cũng không có nói. Người chơi không thể cho nhau thương tổn, nàng liền tính không cần những người này mệnh. Cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ không thể tiếp tục quấy rối. Tóc dài nữ nhân lòng có bất mãn, nhưng thấy đại gia công kích vẫn luôn đều không có thấu hiệu. Cũng không dám dễ dàng nói chút chọc giận Hạ Tịch nói. Càng không dám tùy ý công kích, người chơi khác tâm thái đều cùng tóc dài nữ nhân không sai biệt lắm. Nhưng mắt thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở trong ngăn kéo phiên tới tìm đi. Nếu thật sự có khởi động máy mật mã manh mối, kia tìm được chính là vấn đề thời gian, chỉ cần nghĩ đến chính mình liền một ngày đều không có bảo. Vệ cho hộ sĩ chạm, một chút tích phân không có kiếm được, còn muốn đảo khấu 5 vạn tích phân. 5 vị người chơi đều có chút lo lắng, đầu chọc nam nhân trước hết nhịn không được mắng ra tiếng. Đi theo hắn đối mặt khác 4 cái đồng bạn nói. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn? Tùy ý bọn họ ở chỗ này tìm manh mối sao? A Thanh, không đợi đầu chọc nam nhân 4 cái đồng bạn có điều phản ứng. Hạ Tịch liền ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Không Thanh. Bọn họ giống như muốn đoàn kết lên đối phó chúng ta bộ dáng đâu. Hảo phiền toái Nga tương đương, Diệp Không Thanh hiểu ý. Lấy ra ô đựng đồ cấp đông lạnh thương. Đối với đầu chọc nam nhân chính là một thương, đầu chọc nam nhân ở Diệp Không Thanh lấy ra cấp đông lạnh thương thời điểm liền phản ứng lại đây. Đáng tiếc hắn động tác vẫn là không có Diệp Không Thanh mau. Vẫn là bị Diệp Không Thanh một thương đánh trúng. Không thể lại nhúc nhích. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.